Mà thế, nhân vật phản diện thích giả làm thánh mẫu. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm hôm đó là cô anh không thất thần quá lâu, cảm nhận được dị năng dồi dào truyền đến từ lòng bàn tay. Cố Trì liền ý thức được sự kích động vừa rồi của mình chỉ là tự mình đa tình. Anh lặng lẽ nới lỏng tay đang nắm chặt tay Trì Anh, không hiểu sao lại có một nỗi thất vọng khó nói nên lời. Thấy anh mãi không có phản ứng, Trì Anh còn tưởng là dị năng mình truyền không đủ, vì vậy càng cố gắng truyền dị năng hơn. Đủ rồi, Cố Trì khẽ nói, nhưng vẫn không buông tay Trì Anh ra. Trong lòng bàn tay trái của anh, dị năng màu xanh băng đã có chút mỏng manh lập tức khôi phục. Lớp băng giá vốn đã dừng lại, lại tiếp tục lan ra nửa còn lại của khu an toàn. Dị năng giả vẫn luôn quan sát tình hình chiến đấu bên dưới trên khu an toàn, phát hiện tất cả zombie như bị ấn nút tạm dừng mà đứng yên bất động. Anh ấy kích động nói, chỉ huy, đám zombie bên dưới đều bất động rồi. Thấy rồi, giọng nữ nói chuyện lạnh nhạt. Chỉ huy, đây rốt cuộc là tình huống gì vậy? Là người do tổng bộ phái tới, dị năng hệ băng, hơn nữa có thể hoàn thành công kích quy mô này. Theo tôi biết chỉ có một người. Người phụ nữ bóp điếu thuốc đang ngậm trong miệng, vẻ mặt lạnh lùng cuối cùng cũng dịu đi. Vị sĩ quan chỉ huy cấp cao của viện nghiên cứu đó. May quá. Cô ấy có một cảm giác may mắn như sống sót sau đại nạn. Tất cả mọi người, trước tiên hãy giải quyết những tên đã leo lên tường này. Bên dưới có người giúp chúng ta đỡ rồi. Hứa Niên ra lệnh, cô ấy nắm chặt hộp thuốc lá trong tay, không để người khác nhìn ra sự sợ hãi của mình. Cô ấy tiện tay ném nửa điếu thuốc còn lại xuống, chút lửa nhỏ đó khi chạm vào chiếc thang tạo thành từ zombie, lập tức bùng lên ngọn lửa mãnh liệt. Xác zombie bị cháy đen rơi xuống từ trên tường giống như một lớp vảy bẩn thỉu. Dị năng hệ hỏa, hơn nữa là dị năng giả cấp 5 đỉnh phong. Trên tường cửa tấn công phía dưới đã có không ít nơi bị zombie leo lên chiếm đóng. Hứa Niên nhìn máu của đồng đội nhỏ xuống từ những cửa tấn công đó, sau đó rơi xuống đám con rối đang điên cuồng leo trèo trên mặt đất. Trong mắt cô ấy phản chiếu ánh lửa rực cháy, hận ý dâng trào. Thủ lĩnh, tốt nhất là đừng để cô ấy tìm thấy nó. Một tiếng sau, tiếng súng vang lên khắp khu an toàn suốt cả ngày, và lúc này cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Nhìn thoáng qua, ngoài núi xác zombie và xác người chất đống dưới bức tường sắt, chính là một vùng trắng xóa tượng băng zombie. Đội trưởng, Lục Vân Phi cầm thiết bị liên lạc, cậu tìm thấy chưa? Cố Trì dựa vào góc tường, hỏi. Một lần sử dụng dị năng với số lượng lớn như vậy, dù anh đã là dị năng giả cấp 7 cũng có chút không chịu nổi. Anh chỉ có thể tìm một chỗ để nghỉ ngơi lấy lại sức. Chưa, đừng nói là zombie có thể tự do hoạt động, ngay cả một con zombie có đặc trưng của thủ lĩnh cũng không tìm thấy. Tuy rằng trên người chúng đều bị băng bao phủ, nhưng đặc trưng da của zombie vẫn rất rõ ràng. Bên tôi không phát hiện ra con zombie nào trên người không có vết đen xanh. Ừ, những người khác thì sao? Tôi hỏi rồi. Đều không có, hơn nữa số lượng zombie quá nhiều, chúng ta nhất thời cũng không tìm hết được. Lục Vân Phi tiếp tục nói, nhưng vừa rồi đã liên lạc với tổng chỉ huy của khu an toàn, Hứa Niên, cô ấy nói sẽ phái người ra hỗ trợ. Phái người hỗ trợ, Cố Trì cau mày, dùng lý do gì, chuyện thủ Liombi, tổng bộ không nói cho quá nhiều người biết, hơn nữa càng ít người biết càng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh sợ vị chỉ huy ở đây vì tin tưởng thuộc hạ của mình mà để lộ bí mật của tổng bộ. Điểm này thì yên tâm, vị tổng chỉ huy đó chỉ nói là muốn thu thập tinh hạch zombie để khôi phục dị năng đã tiêu hao. Đây quả thực là một cách hay, tinh hạch của thủ lĩnh khác với zombie bình thường, nếu thủ lĩnh thật sự đã chết, bọn họ cũng có thể xác nhận thân phận dựa vào tinh hạch. Ừ, có bất kỳ phát hiện gì nhớ báo cho tôi. Sau khi nhận được câu trả lời, Cố Trì đặt thiết bị liên lạc xuống. Không tìm thấy sao, Trì Anh cầm một thanh đao lớn đổi được từ trung tâm thương mại, nhìn hàng loạt tượng zombie đóng băng đang chờ cô chém, nóng lòng muốn thử. Lần trước chém đầu đám zombie đó, cảm thấy có một loại sảng khoái kỳ lạ, rất giải tỏa căng thẳng. Không có, Cố Trì ngồi trên mặt đất, dựa vào một cây cổ thụ phía sau, trong lòng có một loại dự cảm không lành. Nếu tìm được con thủ lĩnh đó thì còn đỡ. Nhưng nếu không tìm thấy, mọi chuyện sẽ rắc rối. Thời gian tìm kiếm của bọn họ còn rất lâu. Cố Trì liền gọi những đồng đội khác lại, trước tiên vào khu an toàn. Chào chỉ huy Cố, Hứa Niên đeo súng, đứng ở phía trong cổng lớn nghênh đón bọn họ. Sau khi nhìn thấy Cố Trì, cô ấy hơi cúi người để bày tỏ lòng biết ơn. Hứa Niên là tổng chỉ huy nhưng lại có hình tượng hoàn toàn khác với ấn tượng Cố Hữu. Phần lớn thời gian cô ấy đều mặc một bộ đồ đen gọn gàng, mạnh mẽ, giữa lông mày có một vẻ lưu manh độc đáo. Tuổi cô ấy không nhỏ, càng khiến cả người cô toát lên vẻ quyến rũ từng trải, chín chắn. Tôi đã phái người đi thu thập tinh hạch rồi, mọi người trước tiên cứ nghỉ ngơi trong khu an toàn đi. Cảm ơn, anh không lái xe đến sao? Cô ấy nghi ngờ hỏi. Ở bên ngoài, có đồng đội đi lái xe đến rồi. Kết quả tìm kiếm chắc chắn sẽ có ngay thôi, chúng ta sẽ sớm biết được đáp án. Nửa câu sau cô ấy không nói ra, nhưng cả hai đều hiểu rõ trong lòng. Đáp án liên quan đến thủ lĩnh, Hứa Niên dẫn Cố Trì và những đồng đội khác đến phòng họp tình huống khẩn cấp của khu an toàn số 9. Đã kiểm tra xong toàn bộ zombie, giọng điệu cô ấy nghiêm túc, không phát hiện tinh hạch dị thường. Nghĩa là, Tống Thi cau mày, thủ lĩnh không có trong số chúng sao? Theo tình hình hiện tại thì đúng là như vậy. Hứa Niên có chút đau đầu nói, đây chính là tình huống tôi lo lắng nhất. Khu vực bên ngoài khu an toàn quá rộng lớn, ai có thể kiểm tra từng tấc đất. Cứ như vậy muốn tìm ra thủ lĩnh căn bản là chuyện không thể. Nếu thật sự như vậy, sau này nếu nó tập hợp lại đám zombie, không có sự hỗ trợ của tổng bộ, chúng ta căn bản không có sức chống đỡ. Cố Trì im lặng một lúc, có một vấn đề, tại sao nó lại chọn khu an toàn số 9? Hứa Niên đáp, điều này không khó nghĩ. Khu an toàn số 9 vừa vặn nằm ở vị trí trung tâm được bao quanh bởi không ít khu vực thành phố, rất dễ trở thành mục tiêu của thủ lĩnh. Điều này lại dẫn đến một vấn đề khác. Cố Trì ngẩng đầu nhìn cô ấy. Phạm vi thủ lĩnh phát ra thông tin là có hạn, mà zombie vây công mọi người đến từ bốn phía. Cô nghĩ nó từ vị trí nào thu hút zombie đến, số lượng sẽ nhiều nhất. Sắc mặt Hứa Niên đột nhiên thay đổi. Ý cậu là, ở bên trong khu an toàn sao? Cố Trì, cũng có thể là ở gần đó. Nhưng tôi cho rằng, khả năng ở bên trong khu an toàn là lớn nhất. Dù là Trương Bân hay Bạch Thanh chúng đều có một đặc điểm chung, đó là cực kỳ kiêu ngạo. Chúng đều thích trà trộn vào loài người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như đang chứng minh trí thông minh của chúng mạnh hơn con người. Còn thủ lĩnh mới xuất hiện này, khả năng có đặc điểm này là không nhỏ. Khoảng thời gian gần đây những người vào khu an toàn, mọi người có ghi lại thông tin của họ không? Có thì có, nhưng số lượng người vào khu an toàn không ít, e rằng. Dù sao cũng phải khoanh vùng phạm vi của thủ lĩnh. Hiểu rồi, tôi sẽ đi thống kê ngay. Cố Trì cụp mắt xuống, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác buồn nôn bất lực. Bọn họ, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào để nhận dạng zombie. Nhân viên thống kê của bộ phận thông tin, liệt kê toàn bộ tình hình ra vào của mọi người gần 2 tuần trở lại đây. Sau khi Hứa Niên cho mọi người về trước, nhìn chằm chằm những dữ liệu đó, cau mày. 2 tuần nay, tổng cộng có 278 người sống sót vào tổng bộ, trong đó chỉ có 3 dị năng giả có thể loại trừ nguy cơ tình nghi. Nếu tôi tìm ra toàn bộ 278 người này, mọi người có thể dùng cách nào để tìm ra thủ lĩnh? Cô ấy lặng lẽ nhìn Cố Trì, dường như đã sớm biết kết quả. Nếu có cách nhận dạng thủ lĩnh, tổng bộ chắc chắn đã thông báo cho bọn họ rồi. Cô ấy ngồi trên ghế, hồi lâu không nói gì. Tổng cộng, chúng ta không thể đuổi hết những người này ra ngoài chứ. Đuổi ra ngoài cũng không có tác dụng, cùng lắm chỉ là chuyển thủ lĩnh từ trước mắt bọn họ đến nơi không nhìn thấy. Nếu con thủ lĩnh đó muốn làm gì, hành vi này của bọn họ chỉ là tự lừa mình dối người. Hai, Hứa Niên cười khổ một tiếng. Cách duy nhất còn lại, cả cậu và tôi đều không nỡ làm phải không? Chỉ anh ngẩng đầu, cách duy nhất là gì? Bàn tay Cố Trì đặt trên đầu gối đột nhiên nắm chặt. Cách duy nhất chính là giết nhầm còn hơn bỏ sót. Để đảm bảo giết được con thủ lĩnh đó, hơn 200 người còn lại có hiểm nghi đều phải chết. Mặt anh trầm xuống, cùng Hứa Niên đối diện rơi vào im lặng. Tút tút, thiết bị liên lạc đặt bên cạnh vang lên. Cố Trì đưa tay cầm lên nghe máy. Đội trưởng, bên này có chút tình hình. Là giọng của Lục Vân Phi. Âm thanh truyền đến từ thiết bị liên lạc rất ồn ào. Hình như có người nào đó đang gào thét xung quanh. Vân Phi, Cố Trì nhướng mày. Lục Vân Phi và Lâm Huân đi lái xe của đội bọn họ vào. Đám zombie đã được giải quyết hết. Anh không nghĩ ra còn có thể xảy ra chuyện gì nữa. Cái đó, đầu dây bên kia của Lục Vân Phi đột nhiên truyền đến tiếng hai người chửi rủa, nhưng nghe không rõ. Bạch Thanh đánh nhau với một người bên đường. Cách chương.